Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, hài tử xấu xa. Chương 18, hài tử xấu xa. Tần Mục trước mắt bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Chờ đến ý thức thức tỉnh, hoảng sợ phát hiện ý thức của mình vậy mà tại tượng đá thể nội. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở mắt, ý đồ chuyển động con mắt. Đột nhiên phát hiện chính mình con mắt có thể chuyển động. Tiếp lấy hắn nghiêng đầu, phát hiện ý thức của mình lại có đầu. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ý thức của mình vậy mà cùng tượng đá hòa làm một thể. Tượng đá, tay chân trở thành tay chân của hắn. Ý thức là không có hình thể, mà bây giờ ý thức của hắn lại có hình thể. Cái này rất cổ quái. Hắn cảm giác đến tượng đá này chính là một loại linh. Giống như năng lượng không phải năng lượng, giống như hồn phách không phải hồn phách. Cổ cổ quái quái, rất khó giải thích rõ ràng. Linh thai thần tàng, linh thai thần tàng. Chẳng lẽ tượng đá chính là ta linh thai? Ý thức của ta tiến vào tượng đá mới có thể để linh thai thức tỉnh. Linh thai thần tàng chỉ chính là cái này. Tần Mục linh thai nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trong thân thể có dấu 7 đại thần tàng, linh thai thần tàng chính là thứ nhất thần tàng. Bất quá thần tàng này là phong bế, người bình thường không cách nào mở ra thần tàng, tự nhiên không cách nào làm cho linh thai thức tỉnh, mà linh thể thần tàng tự nhiên chính là mở ra. Cho nên chỉ cần đối ứng linh huyết, liền có thể lợi dụng linh huyết dẫn đạo ý thức tiến vào trong linh thai. Để linh thai thức tỉnh, linh thai chỉ chính là linh thai dung nạp ý thức này. Thần tàng, chẳng lẽ không phải thần ban cho người ta linh thai, mà là thần cố ý đem linh thai cho phong ấn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nguyên khí từ trào ra ngoài đến, tiến vào quang hải. Những nguyên khí kia từng tia từng cái bị tiểu linh thai hút vào thể nội. Từng sợi nguyên khí tại giữa lỗ mũi của hắn thôn thôn thổ thổ, rất là thoải mái dễ chịu. Mà linh thai mỗi một lần hô hấp, nguyên khí của hắn liền sẽ trở nên tinh thuần rất nhiều. Không chỉ có như vậy, Tần Mục còn phát hiện linh thai đang hấp thu trong quang hải kim quang. Kim quang cùng nguyên khí cùng một chỗ ở trong cơ thể hắn ra ra vào vào. Điểm điểm kim quang tô điểm nguyên khí, không biết có tác dụng gì. Hắn ý đồ để linh thai đứng lên, lại phát hiện nho nhỏ anh hài này không cách nào đứng lên, càng không cách nào xê dịch thân thể. Linh thai làm sao di động? Ân, hay là sau khi trở về hỏi một chút thôn trưởng cùng bà bọn hắn. Tần Mục đang nghĩ ngợi, đột nhiên ý thức trở về thân thể, mở mắt, trong miếu truyền đến tiếng ho khan kịch liệt âm. Quái vật kia không có chết, chính nằm nhoài trước Phật tượng ho ra máu, từng ngụm hướng ra phía ngoài phun máu. Tần Mục nghĩ nghĩ, cất bước đi vào cửa miếu. Quái vật kia nhìn thấy hắn vậy mà đi vào miếu cổ, trong lòng không biết là sợ hay vui, vội vàng giãy giụa đứng dậy. Tần Mục một bên hướng nó đi đến, một bên niệm tụng nói: Kỳ khả đa tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra, nghiệt chướng còn dám làm càn. Quái vật kia dùng mình, chỉ nghe phía sau kim Phật lại từ đung đưa, kim quang đại phóng, xiềng xích rầm rầm rung động, đưa nó lại kéo tới quỳ rạp trên đất. Ma ni bát mễ hồng Phật âm đại tác. Quái vật kia bị luyện đến thổ huyết, uể oải suy sụp. Tần Mục không còn niệm tụng ma âm, cái kia kim Phật Phật âm cũng chỉ vang lên một câu liền ngừng lại. Dưới Phật tượng quái vật hô hô thở hổn hển, đang muốn đứng lên, Tần Mục trong miệng lần nữa truyền ra ma âm. Quái vật kia kêu sợ hãi, vội vàng trốn đến Phật tượng phía sau. Không ngờ Tần Mục trong miệng ma âm chỉ phun ra một hai cái chữ tiết liền không có tiếp tục niệm tụng xuống dưới, ngươi là ma, quái vật kia lặng lẽ nhô đầu ra, hoảng sợ nhìn xem đi vào miếu đường đại điện Tần Mục. Thanh âm khàn khàn, ngươi mới là ma, ngươi mới là đại hung đại ác ma đầu. Tần Mục không đáp, thẳng đi đến Phật tượng trước, do dự một lát, rốt cục quyết định hay là thuận theo mù lòa lão giang hồ này chỉ điểm. Cung kính nói, tiểu sinh thuở nhỏ thận hư người yếu, nguyên dương sớm tiết, quái vật kia nghe được, trong mắt trừng tròn xoe, một bên ho ra máu một bên lên tiếng khụ khụ cười nói. Tiểu hậu sinh, người đối với Phật tượng nói thận hư người yếu, Phật tượng mới sẽ không thải bổ ngươi đây. Tần Mục trừng nó một chút, kỳ khả đa tát ma ra, Phật tượng chấn động, nghiệt chướng, quái vật kia hồn bay lên trời, vội vàng xin tha, kêu lên, không cần niệm, tha mạng. Tần Mục không còn niệm tụng, chỉ là tôn này kim Phật hay là niệm một câu chân ngôn. Đem quái vật kia luyện đến thổ huyết, Tần Mục bốn phía vòng vo một lần, không có phát hiện vật gì tốt. Bất quá Phật tượng sau đống kia đọng lại thành núi bạch cốt hay là đem hắn giật nảy mình. Hiển nhiên không biết có bao nhiêu người chết tại trong miếu hoang này, bị quái vật này hại chết. Thiếu niên không khỏi lắc đầu nói, bạch cốt giấu ở sau Phật tượng cũng thành ngươi đồng lõa, giúp ngươi che giấu lỗi lầm của ngươi để càng nhiều người mắc lừa. Ta nếu là mượn Phật tượng tay luyện chết ngươi, ngược lại thành Phật tượng công đức, ta sẽ không như thế làm. Yêu tinh, ngươi trong miếu này đều có bảo bối gì đây? Quái vật kia nơm nớp lo sợ nói, ta nơi nào có bảo bối gì, ta bị tặc ngốc trấn áp ở chỗ này, bảo bối đều bị tặc ngốc vơ vét đi. Kỳ khả đa, đừng niệm. Quái vật kia cười bồi nói, ta mấy năm nay trong này kinh doanh, ngoại trừ ngẫu nhiên một no bụng miệng lưỡi chi dục, cũng là lục ra được điểm đồ tốt cho ngươi là được. Dứt lời miễn cưỡng đứng lên, tập tễnh leo đến đại điện trên đỉnh, nhẹ nhàng thọc, chỉ gặp cung điện kia có một cái hoạt động hốc tối, bị nó vạch ra, trong hốc tối cất giữ đồ vật rầm rầm rớt xuống, đều là chút binh khí, còn có áo giáp loại hình đồ vật, trừ cái đó ra, còn có mấy món y phục, phần lớn là nữ tử cái yếm. Bất quá nhìn chất liệu hẳn là nhà giàu sang mới có thể mặc y phục. Chỉ có những thứ này, quái vật kia cười bồi nói. Tần Mục nhíu mày, thất vọng nói, chỉ có những này, không có cái gì linh đan rượu dược loại hình. Có linh đan rượu dược cũng bị ta ăn. Quái vật kia giãn ra một chút thân thể giống như con dết, khớp xương rung động đùng đùng, cười hắc hắc nói, ta trong này bị giam giữ qua lâu, cái gì đều muốn ăn, linh đan rượu dược tư vị so những người này tư vị còn tốt, ta há có thể buông tha. Ngươi không nên coi thường những binh khí này, đều là đồ tốt, những binh khí này là bảo vật trong lục hợp thần tàng mới có thể thai nghén sinh ra, trời sinh liền bị tự thân nguyên khí uẩn dưỡng, uy lực kinh người, gọi là linh binh. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, đưa tay nhặt lên một ngụm nhạn xí đao, vào tay nặng nề kinh người, so với hắn phía sau đao mổ heo còn trầm trọng hơn rất nhiều. Nhưng là kỳ quái là, đao mổ heo so cái thanh đao nhìn như phổ thông này lớn hơn rất nhiều, trọng lượng lại không kịp thanh nhạn xí đao này, nhạn xí đao hẹp dài, đao mổ heo khoan hậu. Tần Mục gỡ xuống đao mổ heo, cùng nhạn xí đao nhẹ nhàng va chạm một chút, chỉ nghe leng keng một tiếng, nhạn xí đao chặn ngang đoạn đi, đầu đao rơi trên mặt đất, quái vật kia trừng thẳng con mắt, ngơ ngác nhìn trong tay hắn đao mổ heo, nói không ra lời. Tần Mục thất vọng vạn phần, đem nhạn xí đao vứt qua một bên, người thanh đao như cái thớt này, là ai luyện? Quái vật kia la hoảng lên, kinh ngạc nói, lục hợp cảnh giới cao thủ ẩn dưỡng linh binh, đụng một cái liền đoạn, người thanh đao như cái thớt này tuyệt đối không phải người bình thường có thể luyện được. Tần Mục vuốt ve đao mổ heo. Thân đao thật lạnh, một luồng hơi lạnh thẳng vào tim phổi. Đao mổ heo là trong thôn thợ rèn Câm Điếc giúp hắn đánh. Câm Điếc là phụ cận nổi danh thợ rèn, đánh ra tới đồ vật rất quý hiếm. Thường xuyên có người bên ngoài thôn tìm đến Câm Điếc chế tạo dao phay cùng cái cuốc cày sắt loại hình đồ vật, nó dùng không phải sắt thường. Quái vật kia miệng sùi bọt mép, muốn lên trước tinh tế dò xét lại không dám tiến lên. Sợ Tần Mục đọc tiếp ma ngữ cổ quái kỳ lạ kia. Kêu lên, ngươi kiểm tra, có hay không hàn khí? Có hàn khí, chính là hàn thiết kim tinh. Tần Mục kinh ngạc, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có cỗ hàn khí. Quái vật kia thất thanh nói, dùng hàn thiết kim tinh chế tạo như thế một cái thớt. Mà lại tốt như vậy thủ pháp luyện chế, vậy mà chế tạo đao như cái thớt một dạng. Phung phí của trời, bảo điển tay nghề. Tần Mục chừng nó một chút, đem đao mổ heo đặt ở phía sau. Sau đó đem trên mặt đất binh khí cùng những bảo vật khác nhặt lên. Từng cái xuất ra miếu hoang, đặt ở trước cửa miếu. Quái vật kia giận dữ, kêu lên, người đã có binh khí tốt như vậy, vì sao còn muốn mang ta đi những vật này? Bà nói, bằng bản sự giành được đồ vật nhất định phải hết thảy mang đi. Tần Mục quay đầu, chất phác cười một tiếng. Ngươi những vật này đều là ta dựa vào bản thân bản sự giành được. Cho nên nhất định phải toàn bộ mang đi. Quái vật kia tức chết đi được. Lại không dám cùng hắn trở mặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem chính mình tân tân khổ khổ thu thập bảo bối chuyển cái trống không. Ngươi nơi này có bao phục cái gì sao? Đột nhiên, Tần Mục đụng đầu tới. Hỏi, không có, Tần Mục rút đầu về đi. Quái vật kia cẩn thận từng ly từng tí đi ra đại điện. Chỉ gặp ngoài miếu Tần Mục ngay tại chặt trên đảo cây trúc. Cũng không lâu lắm liền làm cái bè trúc. Đem những bảo bối kia mà đặt ở trên bè trúc. Sau đó chống đỡ một cây trúc thật dài hướng thượng du chạy tới. Ai bảo đi ra hài tử xấu xa. Ngay cả ta cũng dám ăn cướp. Quái vật kia nổi trận lôi đình. Rốt cục dám mắng lên tiếng đến, vô pháp vô thiên sao? Còn dám hỏi ta muốn bao phục bao khỏa tang vật, tức chết ta vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.